Truyền nhân thần y, chương 588, C588, nghĩ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, về mức độ hiểu biết tòa thành cổ này, trong đoàn người này, Nandi chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Bởi theo lời anh ta, cha anh ta từng đến đây. Không chỉ vậy còn để lại một quyển sổ ghi chép làm manh mối. Còn tòa tháp cao trong thành cổ, ước chừng giống như đảo nhỏ giữa đại dương, theo thủy triều lên xuống mà đảo nhỏ cũng khi ẩn khi hiện. Còn trong sa mạc, tòa tháp cao chính là hòn đảo nhỏ, cát chính là nước biển, thứ ảnh hưởng đến độ cao của cát hẳn phải là gió. Bão cát trong sa mạc thúc đẩy cồn cát không ngừng di chuyển. Như vậy sẽ khiến tòa tháp cao đó thỉnh thoảng lộ ra khỏi mặt cát. Chỉ cần tìm được tòa tháp cao này, Tô Vũ và mọi người sẽ có thể thuận lợi tiến vào thành cổ, mà không phải lo lắng lối vào sẽ bị cát lấp đầy, khiến người bên trong vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài. Nghĩ đến đây, hướng giải quyết vấn đề đã rất rõ ràng. Giờ mọi người đã đến phía trên thành cổ, việc còn lại là tìm ra vị trí chính xác của tòa tháp cao đó trong biển cát này. Tuy nói mục tiêu đã thu hẹp dần, nhưng trong sa mạc này, nơi ngay cả vật làm mốc cũng khó tìm, muốn tìm ra một chút manh mối nhỏ nhoi kia quả thực chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thậm chí dường như đúng là phải như Nandi nói, tất cả đều phải trông chờ vào vận may. Này, ông không phải vẫn luôn khoe khoang rằng ông là họ hàng xa của mẹ tổ nương nương sao? Ông chắc hẳn là người được chân thần che chở. Ông nhất định biết tòa tháp cao đó ở đâu đúng không? Xuyên Thiên Hầu vỗ vai Bạch Nhãn Hạt Tử hỏi. Bạch Nhãn Hạt Tử cười lạnh một tiếng, nhún vai nói, tôi nói cậu có nhầm không đấy dâu xồm. Tôi có chút quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương. Điều này ai cũng biết, nhưng đây là sa mạc. Sa mạc đâu phải nơi mẹ tổ nương nương quản lý. Đây là địa bàn của lão hồ đại. Cậu nói mấy thứ này với tôi cũng vô dụng. Dạ oanh cười cười nói. Dù sao họ đều là thần. Biết đâu bình thường còn ngồi ăn cơm uống trà với nhau. Ông đi nói vài câu. Biết đâu lại có cơ hội. Hay là phiền cụ nhà ông thử xem. Tôi nói với cô này. Cô không thể nói bừa được đâu. Chọc giận chân thần thì cô sẽ bị báo ứng đấy. Bạch Nhãn Hạt Tử liên tục ngắt lời Dạ Oanh. Đúng lúc này, chiếc đồng hồ trên tay Nandi đột nhiên rung lên hai cái. Tất nhiên tiếng động nhỏ này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Chỉ thấy Nandi vươn vai, bình thản nói với mọi người. Các anh cứ từ từ bàn bạc, biết đâu vị thần mà các anh nói sẽ phù hộ cho các anh. Tôi qua bên kia đi tiểu đây. Nói xong, Nandi bước đi, lén lút đeo chiếc tai nghe giấu trong cổ áo vào tai. Nhẹ nhàng bấm một cái. Alo, tìm thấy chưa? Nandi đi đến sau cồn cát cách xa Tô Vũ và mọi người rồi nói. Một người đàn ông trong tai nghe trả lời. Nandi tiên sinh, chúng tôi đã tìm thấy vị trí cụ thể của tòa tháp cao đó. Ở hướng tây bắc của ngài, cách khoảng 5.000 mét. Tôi đã đánh dấu trên bản đồ chung rồi. Làm tốt lắm, tôi biết rồi. Giờ các anh hãy tìm cách ẩn nấp đi. Tôi sẽ dẫn con mồi tới. Nandi nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Đeo lại chiếc tai nghe vào trong cổ áo. Nandi xê ởi thắt lưng ra tiểu tiện. Còn bên này, ngoại trừ Tô Vũ, những người khác đều bó tay. Muốn tìm cái tháp cao gì đó dưới biển cát này thì nói dễ hơn làm, tiên sinh. Thực sự xin lỗi, chúng tôi hơi luống cuống trong sa mạc này. Thật là xấu hổ, Dạ Oanh hơi cúi đầu, tỏ vẻ hơi ngại vì không giúp được gì cho Tô Vũ. Tô Vũ thì thờ ơ nhún vai. Không sao, có gì mà xấu hổ. Lấy đồ ăn ra, mọi người bổ sung chút năng lượng. Chuẩn bị lát nữa xuống thành cổ đi. Lời của Tô Vũ khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Xuyên Thiên Hầu vốn là cao thủ thám sát địa hình. nhưng anh ta tự nhận rằng mình không nhìn ra bất cứ manh mối nào trong biển cát mênh mông này. Vậy mà giờ Tô Vũ lại tự tin nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ anh đã biết vị trí chính xác của tòa tháp cao đó rồi sao? Tô tiên sinh, ý anh là anh đã biết tòa tháp cao tượng trưng cho lối vào thành cổ ở đâu rồi ư? Xuyên Thiên Hầu trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình. Tô Vũ cười cười nói. Không, tôi cũng giống như các anh. Thậm chí tôi còn không bằng các anh ở phương diện này. Nhưng trong nhóm chúng ta, có người biết tòa tháp cao đó ở đâu, và anh ta sẽ dẫn chúng ta đến đó. Cách chương.